Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nộ, Duyệt Châu Tây, nơi này có một cái đại hình sân gôn, dù cho phòng nhãn toàn quốc cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Đến mỗi tuần lễ 6 tuần lễ thiên đều sẽ nghênh đón rất nhiều gôn yêu thích người quang cố. Một cái trống trải hồ nhân tạo một bên. Người mặc bạch sắc gôn trang Hoàng Hữu Long chính chậm rãi huy động banh trong tay cái. Hết khả năng dùng ít nhất cái cân nhắc đem cầu đánh vào động trong. Hoàng Hữu Long chính là một cái gôn cao thủ. Đã tham gia trong ngoài nước cử hành championship. Đã từng thu được ưu dị thành tích. Rất nhanh, trước mặt hắn cái kia gôn liền tiến vào đến động trong. Lão gia, gặp chuyện không may. Ở nơi này lúc, một trung niên nhân đỏ mặt tía tai đã chạy tới. Hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Duyện Châu là của chúng ta thiên hạ. Có thể xảy ra chuyện lớn gì? Hoàng Hữu Long tức giận liếc mắt nhìn người trung niên nhân kia. Nói, lão Lý làm sao còn chưa tới? Hoàng Hữu Long mỗi cái tuần lễ ngũ cũng sẽ cùng Lý Minh Trạch đến đây đánh gôn. Cái này đã trở thành hắn trong cuộc đời tập quán. Vô luận gió táp mưa sa đều chưa từng cải biến. Có thể hôm nay, Lý Minh Trạch cũng là đến trễ. Lão gia, ta nói chuyện này cùng Lý Tiên Sinh có quan. Lý gia, hôm qua bị người diệt môn. Trung niên nhân vẻ mặt biểu tình bất an. Ngươi nói cái gì? Hoàng Hữu Long sắc mặt đại biến. Điều này sao có thể? Sáng sớm hôm qua ta còn cùng lão Lý thông điện thoại. Hắn nói muốn tiếp đãi nước ngoài tập đoàn tài chính. Làm sao sẽ bị diệt môn? Chuyện xác thực như đây. Ta đã tìm người kiểm tra đối chiếu sự thật qua. Trung niên nhân nói, hôm qua buổi trưa, có nhân sát đến Nam Ly Sơn Trang. Trực tiếp giết Lý Tiên Sinh cùng với hắn nhi tử. Không chỉ có như đây. Tự liền Lý ra cái kia vị kim đan kỳ cường giả cũng tại chỗ chết thảm. Lúc buổi tối, Lý ra biệt thự phát sinh khí thiên nhiên tiết lộ. Nhất ra 13 khẩu toàn bộ tử vong. Đáng chết, rốt cuộc là người nào? Cũng dám diệt Lý ra toàn tộc. Nếu để cho ta tìm ra hung phạm, tất nhiên muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Hoàng Hữu Long phát sinh tức giận gầm nhẹ. Ngươi! Muốn đem ta thiên đao vạn quả. Ở nơi này lúc, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến. Ngươi là ai? Hoàng Hữu Long theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Hắn cau mày, nhãn trung khó nén tức giận. Lạc Phàm, là ta diệt Lý gia. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lý gia cùng ngươi có gì thù hận? Vì sao phải đem bên ngoài diệt môn? Hoàng Hữu Long thấp giọng hỏi. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sát hại người của Lý gia hội xuất hiện ở trước mắt hắn. Lạc Phàm, ta cũng không biết ta là ai. Ta chỉ nhớ kỹ, 18 năm trước Lý Minh Trạch từng làm cho Lưu Ngũ gia cắt đứt tứ chi của ta. Đem ta giết chết sau ném vào trong sông đào bảo vệ thành. Cho tới nay, ta đều đang tìm đáp án. Ngươi còn sống. Hoàng Hữu Long ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Xem ra, người thật sự biết năm đó sự kiện kia. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá hắn nụ cười kia ở Hoàng Hữu Long nhãn trung dị thường băng lãnh. Không mang theo chút nào tình cảm ba động. Không được, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Hoàng Hữu Long khuôn mặt sắc thương bạch. Đổi thành bình thường, hắn chắc chắn sẽ không đem Lạc Phàm đặt tại trong mắt. Nhưng hôm nay, liền Lý gia cái kia vị kim đan kỳ cường giả đều bị đối phương giết. Hắn sao lại dám đắc tội Lạc Phàm? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho năm đó ta phát sinh cái gì? Mẫu thân ta mất tích có phải hay không cùng cái này sự tình có quan? Lạc Phàm trực tiếp bóp Hoàng Hữu Long cổ. Ngạnh xinh xinh đem bên ngoài dơ qua đỉnh đầu. Ta thật không biết năm đó phát sinh cái gì. Hoàng Hữu Long không ngừng dùng răng. Khuôn mặt sắc cũng thay đổi thành đỏ lên sắc. Hắn đồng tử thật cao nhô ra. làm cho nhất trùng bất cứ lúc nào cũng sẽ cảm giác hít thở không thông. Buông phụ thân, đột nhiên, một đạo giọng nữ vang lên đến, lập tức Hoàng Thanh Thanh ở xa chỗ chạy như bay đến. Tại sao là ngươi? Chứng kiến Lạc Phàm về sau, Hoàng Thanh Thanh lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở đây trong gặp phải Lạc Phàm. Hoàng Hữu Long, ta hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên trì. Lạc Phàm nặng nề đem Hoàng Hữu Long ném ở trên đất, làm cho bên ngoài phát sinh một đạo tiếng kêu thê thảm. Phụ thân, ngài làm sao? Hoàng Thanh Thanh vội vã chạy tiến lên, đem phụ thân đỡ, mà sau vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lạc Phàm. Cha ta đến cùng như thế nào đắc tội ngươi? Ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy? Lạc Phàm theo tay vung lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bóp Hoàng Thanh Thanh trắng nõn cổ, cách khoảng không đưa nàng giơ lên giữa không trung, còn hắn thì mặt không thay đổi nhìn Hoàng Hữu Long. Nếu ngươi không muốn xem lấy nữ nhi chết thảm, liền nói cho năm đó ta chân tướng. Nói, ta nói, chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta. Hoàng Hữu Long cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn vẻ mặt bất an nhìn lấy Lạc Phàm, nói, chuyện năm đó tình dính đến một cái đổ ước, mà cái này đổ ước trực tiếp quan hệ đến đồng minh thương hội thành lập. 18 năm trước, Duyện Châu bị 10 đại gia tộc trưởng khống, bởi vì gia tộc tồn tại nhiều lắm, cho nên chúng ta rất khó xuất đầu. Vì vậy chúng ta Hoàng gia, Lý gia, Triệu gia, Trần gia, Tương gia năm vị người thừa kế đề nghị từ hôm nay hướng sau nâng đỡ lẫn nhau, đồng thời chiếm đoạt mặt khác ngũ đại gia tộc. Nhưng bởi vì làm cho người nào đảm nhiệm đồng minh thương hội người đứng đầu thời điểm sản sinh chia rẽ, vì vậy chúng ta chọn trùng mẫu thân của ngươi. Chúng ta năm người đồng thời cưỡng hiếp mẹ ngươi, thương nghị nếu như nàng nghi ngờ người nào hài tử, liền do người nào đảm nhiệm đồng minh thương hội hội trưởng. Nói đến đây, Hoàng Hữu Long bỗng nhiên cảm giác không khí giống như là kết băng giống nhau. Có nhất trùng gần như hít thở không thông hàn ý bao phủ hắn trái tim. Nhất là Lạc Phàm nhãn thần, giống như tử thần vậy, cho hắn nhất trùng cảm giác rợn cả tóc gáy. Sau đó thì sao? Thanh âm lạnh như băng ở Lạc Phàm trong miệng vang lên. Lúc này hắn trong lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ có sát ý. Hắn nhớ kỹ mẫu thân vẻ mặt đờ đẫn về đến nhà, có thể lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên từng trải cái này chủng làm người ta giận sôi sự tình. Hoàng Hữu Long chiến chiến nguy nguy nói ra, lúc đầu chúng ta cũng không biết ngươi sự tình, biết về sau mới phái người giết ngươi, vì chính là trảm thảo trừ căn. Về sau mẹ ngươi thành công thụ thai, 10 tháng hoài thai về sau sinh kế tiếp bé trai, nhưng về sau, chúng ta phái người giết nàng. Lạc Phàm cười, một cái phổ thông độc thân mẫu thân, lại bị các ngươi đối đãi như vậy. Xin hỏi, các ngươi thật an lòng sao? Các ngươi chẳng lẽ không sợ bị báo ứng sao? Nói đến đây nhãn thần biến được dữ tợn, giống như nhất đầu nổi điên hồng hoang mãnh thú. Phốp, Hoàng Hữu Long trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Về phần những thứ kia bảo tiêu, càng là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Ta hối hận, thật hối hận, ta lúc đầu thật chớ nên tham gia sự kiện kia. Nhất người làm việc nhất người làm, cũng xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả ta nhất ra già trẻ. Hoàng Hữu Long quỳ xuống lên, dập đầu như giã tỏi. Lạc Phàm thấp giọng nói, ta thả ngươi nhất ra già trẻ, các ngươi năm đó vì sao không buông tha mẫu thân ta? Nàng đến cùng làm cái gì người người oán trách chuyện tình? Các ngươi lợi dụng hết nàng về sau còn muốn đưa nàng giết chết, các ngươi đều không buông tha nàng, ta vì sao phải bỏ qua ngươi nhất ra già trẻ? Nói đến đây, hắn khống chế được Hoàng Thanh Thanh rơi vào Hoàng Hữu Long trước mắt, cách khoảng không nắm chặt. Phốp, một đạo huyết vụ bỗng nở rộ, thiếu nữ tại chỗ chết thảm. máu tươi đỏ thẫm khuếch tán mà ra, rơi vào Hoàng Hữu Long y phục lên, giống như một món huyết y thật không nghĩ tới. Vẫn chưa tới 20,000 chữ thì có huynh đệ bỏ phiếu đề cử. Cảm tạ Lãnh Thiên Sứ huynh đệ chống đỡ. Cảm tạ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.